Huyết Lang báo thù, chương 395, đang nghĩ gì thế Tây Môn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lăng Vi nhìn bóng dáng Đông Phương Hạ Hòa vào đám đông, chui vào chiếc xe đó, cuối cùng biến mất khỏi tầm nhìn của mình, đột nhiên Từ Lăng Vi phát hiện trong lòng mình rất khó chịu, sống mũi cũng cay cay. Cô rất muốn mãi ở bên cạnh Đông Phương Hạ chăm sóc anh, bầu bạn với anh, nhưng Đông Phương Hạ quá bận, hơn nữa anh lại không thuộc về một mình Từ Lăng Vi. Anh có nhiều vợ chưa cưới, tuy Từ Lăng Vi là người phụ nữ của anh, nhưng không thể có được Đông Phương Hạ hoàn toàn. Đông Phương Hạ không chỉ là chồng chưa cưới của mình, còn là chỗ dựa tinh thần của anh em Lang Quân, cậu chủ nhà họ Bách. Người anh thanh mai trúc mã, của, cô nàng thép, Bách E, bây giờ Từ Lăng Vi thực sự hy vọng chuyện của Yên Kinh sớm có kết quả, như vậy chồng chưa cưới sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Thời gian này Đông Phương Hạ luôn bận rộn, thần kinh căng thẳng, quan tâm chuyện của anh em Lang Quân, đêm qua lại không chợp mắt. Từ Lăng Vi thấy Đông Phương Hạ mệt mỏi, trong lòng thực sự khó chịu. Hôm nay tuy Đông Phương Hạ không thể hiện ra mệt mỏi, nhưng Từ Lăng Vi nhận ra. Đặc biệt là đôi mắt vằn tia máu đó thực sự khiến người ta đau lòng đến khó thở. Từ Lăng Vi tin rằng, nếu bây giờ cho Đông Phương Hạ một chiếc giường, Đông Phương Hạ nằm xuống chắc chắn sẽ ngủ rất say. Từ Lăng Vi mím nhẹ đôi môi khô của mình, thở dài nặng nề quay người rời đi. Đông Phương Hạ muốn đến địa bàn của Tào Bang, đương nhiên sẽ không đến đó một mình, không phải anh sợ mà là lo lắng sẽ gây ra rắc rối không cần thiết. Đương nhiên, Đông Phương Hạ sẽ không để chiếc Rolls-Royce màu đỏ chói mắt đó xuất hiện trên địa bàn của Tào Bang, mục đích chủ yếu tối nay là tìm Trương Vũ Trạch. Trương Vũ Trạch sống hay chết, tạm thời vẫn chưa biết, nếu hắn còn sống, Tào Nghị Hùng biết xe của mình xuất hiện trên địa bàn của bọn chúng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, vây bắt mình ở đó. Như vậy, không những không tìm được Trương Vũ Trạch, kể cả tìm được cũng chưa chắc có thể đưa Trương Vũ Trạch đi. Chiếc xe mà Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ đưa đến là chiếc xe mình tự mua xong vẫn để ở bãi đỗ xe dưới lòng đất của quán bar Gone with the Wind, chưa lái bao giờ, có lẽ Tào Nghị Hùng sẽ không biết tối nay mình đến địa bàn của ông ta. Sau khi chiếc xe xa hoa đi vào địa bàn của Tào Bang, anh em của Thiên Lang Đường đã tập kết trong võng đạo phía dưới Tào Bang, một khi Đông Phương Hạ xảy ra bất ngờ ở bên này, gặp phải tấn công quy mô lớn của Tào Bang, thì anh em Thiên Lang Đường sẽ xông ra từ trong võng đạo. Nhưng đây là mệnh lệnh của Tây Môn Kiếm, Đông Phương Hạ không biết. Hiện nay, Lang Quân và Tào Bang như lửa với nước, chỉ cần có cơ hội, kể cả là đánh lén, không nói đạo nghĩa giang hồ, Tào Nghị Hùng sẽ lập tức hành động, Tây Môn Kiếm không dám lơ là đối với sự an toàn của Đông Phương Hạ. Tất cả con át chủ bài trong tay cậu chủ thì chỉ có mình ở bên cạnh cậu chủ. Một khi mình không bảo vệ tốt cậu chủ, xảy ra chuyện cho dù Tây Môn Kiếm lấy cái chết tạ tội, có lẽ các anh em ở nơi đất khách quê người cũng sẽ không tha cho anh ta. Hiện nay, Huyết Minh đã xuất hiện, vẫn ở giải sông Hoàng Hà, những anh em khác tin rằng cũng sẽ dần dần xuất hiện, còn Huyết Sát Đường, cho dù họ không ở nước Z, nhưng có lẽ cũng có một vài anh em ở nước Z, quan trọng nhất là hai người còn lại, hai vị đường chủ còn giỏi hơn cả Huyết Minh và Huyết Sát, họ mới là đáng sự thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Hạ thấy Tây Môn Kiếm trầm tư, liền nghi hoặc hỏi. Đang nghĩ gì thế, Tây Môn, Bạch Vĩ cũng chuyển ánh mắt sang Tây Môn Kiếm. Tây Môn Kiếm ngước mắt nói, cậu chủ, cuộc chiến tối qua Tào Bang bị tổn thương nặng nề, hận chúng ta đến xương cốt, bây giờ chúng ta ngang nhiên đến địa bàn của bọn chúng, tôi sợ Tào Nghị Hùng nhận được thông tin sẽ. Huống hồ bên này toàn bộ đều là người của ông ta. Đúng thế, Huyết Lang, phải thông báo cho anh em của chiến đường khác, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Tào Nghị Hùng có hành động, các anh em cũng có thể mau chóng đến đây. Bạch Vĩ nói phụ thêm, anh ta cũng lo lắng cho an toàn của Đông Phương Hạ, Đông Phương Hạ lợi hại, nhưng sao có thể chống lại sự bao vây tấn công của hơn ngàn người Tào Bang, cách Trương.